Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1194: Linh hồn giao chiến. Ngay khi ký hiệu kỳ dị xuất hiện trên trán Tam Thiên Diễm Viêm Họa không lâu, thì Tiêu Viêm bỗng như mừng như điên. Lòng ấn trong lòng bàn tay hắn từ từ trở nên nóng bỏng. Cùng lúc đó, một loại cảm ứng cực kỳ huyền diệu đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Dưới cái loại cảm ứng huyền diệu này, Tiêu Viêm chợt cảm thấy sửng sốt. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào Tam Thiên Diễm Viêm Họa trước mặt. Vào lúc này, hắn mơ hồ cảm nhận được cảm xúc của nó. Gào! Khi Tiêu Viêm còn đang kinh ngạc thì cái biến hóa này, trong chớp mắt Tam Thiên Diễm Viêm Họa đã khôi phục lại sự thanh tỉnh. Lúc này giống như hiểu ra điều gì đó, ánh mắt nó lạnh như băng, hùng hãn nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Mà ký hiệu trên trán nó càng ngày càng sáng. Nhìn ánh mắt tràn ngập sự hung hãn của Tam Thiên Diễm Viêm Họa, lòng Tiêu Viêm cũng cảm thấy rùng mình. Hắn biết nguy hiểm vẫn chưa qua. Theo như lời Tử Nghĩa nói thì long ấn này tương đối mạnh. Nếu như mình không thể khống chế Tam Thiên Diễm Viêm Họa thì nó sẽ khống chế ngược lại. Mà chuyện này đương nhiên là điều Tiêu Viêm không mong muốn nhất. Đến đây đi, ta muốn xem người con còn hung dữ thế nào. Vào lúc chỉ có lựa chọn người chết ta sống, Tiêu Viêm đương nhiên sẽ không chịu thua. Hùng hằng chớp động trong mắt, hắn đã cắn nuốt hai loại dị hỏa, hôm nay chẳng lẽ không làm gì được Tam Thiên Diễm Viêm Họa? Gào! Tam Thiên Diễm Viêm Họa ngửa mặt lên trời xuất ra một đạo lòng ngầm, ký hiệu trên trán đột nhiên phóng ra kim quang, giống như mặt trời phủ ra tỏa sáng xuống mọi nơi. Ký hiệu hào quang trên trán Tam Thiên Diễm Viêm Họa càng rực rỡ thì cảm ứng huyền diệu trong lòng Tiêu Viêm càng trở nên rõ ràng. Sau một hồi lâu, trước mặt hắn xuất hiện một cái bông hoa, tinh thần hoảng hốt. Khi định thần lại, hắn đã xuất hiện trong một cái mảnh không gian cực kỳ xa lạ. Nơi này bốn phía là tràn ngập ngọn lửa màu tím đen, mà hắn ở chính giữa ngọn lửa này. Nhân loại ngu xuẩn! Một tiếng long ngầm phẫn nộ từ trong ngọn lửa truyền tới, cuồng phong gào thét. Một con cự long dị thương khổng lồ chậm rãi từ trong biển lửa vọt lên cao, sau đó chiếm cứ bầu trời. Ánh mắt nó lạnh như băng nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm cự long, sau đó hít một hơi không khí nóng bỏng. Trong lòng hắn hiểu được nơi này chính là thế giới linh hồn của Tam Thiên Diễm Viêm Họa, phải ở chỗ này lấy được quyền chủ động khống chế long ấn. Linh hồn giao phong sao? Tiêu Viêm giơ bàn tay có chút hư ảo lên, trên mặt hắn không hề bận tâm. Lực lượng linh hồn tạo thành một cái đài sen đỡ lấy thân hình hắn, ngồi xếp bằng xuống. Hai con mắt đen nhánh của Tiêu Viêm nhìn Tam Thiên Diễm Viêm Họa trong biển lửa, lạnh cười nói: "Nghiệp xúc kia, có chiêu gì hay thì dở ra đi." Hống! Nghe Tiêu Viêm nói vậy, Tam Thiên Diễm Viêm Họa nhất thời tức giận rít gào, mà ngọn lửa một tím đen cũng cùng không gian này bừng lên, sau đó phô thiên cái địa kéo về phía Tiêu Viêm cùng với một thanh thế cực kỳ kinh người. Nhìn thấy công điên cuồng của Tam Thiên Diễm Viêm Họa, sắc mặt Tiêu Viêm ngược lại là bình tĩnh dị thường. Vào thời điểm này, thứ liều mạng không chỉ là linh hồn mà còn có cả ý chí. Ai có thể kiên trì đến cuối cùng thì người đó là người chiến thắng. Mấy làm lịch lãm khiến cho Tiêu Viêm bất động như núi, kiên định cùng bình tĩnh. Nếu như muốn liều mạng, e rằng hưu chết phải tay ai còn chưa có biết. Ngọn lửa màu tím đen dữ dội cuốn tới. Một ngọn lửa màu xanh biếc từ trong cơ thể Tiêu Viêm chậm chậm khuếch tán, cuối cùng hóa thành một cái lồng bảo vệ thân thể hắn. Cho dù ngọn lửa màu tím đen có va chạm như thế nào thì nó cũng không chút sức mẻ. Trận đấu quyết định sinh tử đến bây giờ mới chính thức bắt đầu. Trong không gian của tinh vực, vẻ mặt Tào Dĩnh cùng Đan Thần nghi hoặc nhìn về phía xa. Lời đó Tiêu Viêm đột nhiên đình chỉ hết thảy hành động, hai mắt tự nhiên nhắm lại. Mà càng làm cho các làng kinh ngạc chính là hắc sắc hỏa long nguyên bản cực kỳ hung hãn trước mặt Tiêu Viêm, giờ phút này cũng lâm vào một trạng thái yên tĩnh quỷ dị. Thân hình nó trôi nổi giữa không trung, nếu như không phải có một chút sinh khí từ trong cơ thể một người một rồng phát ra thì e rằng ai cũng cho rằng bọn họ đã chết rồi. Sao lại thế này? Tào Dĩnh nhíu mày thấp giọng hỏi. Bọn họ tựa hồ cải biến phương thức giao thủ. Ta có thể cảm giác Tiêu Viêm đang điều động một lượng lớn linh hồn, lực lượng cực kỳ khổng lồ. Mà Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng như vậy. Ta nghĩ bọn họ đang giao chiến bằng linh hồn. Đàn thần ở bên cạnh nhẹ giọng nói. Linh hồn giao chiến? Sắc mặt Tào Dĩnh khẽ biến. Khi linh hồn lực lượng mạnh đến một cấp độ nào đó mới có thể giao chiến. nhưng loại giao chiến này thực quá kinh khủng, chỉ cần một chút sơ sẩy sẽ tạo thành tổn thương khó có thể bù lại với linh hồn, thậm chí có thể xuất hiện một loại tình huống linh hồn lực lượng dần yếu đi. Bởi vậy, cho dù là những cường giả có linh hồn lực lượng cường đại cũng không dám dễ dàng giao chiến linh hồn với người khác. Hiện giờ lo lắng cũng đã là vô ích, vào thời điểm này cũng không tùy tiện quấy nhiễu bọn họ, nếu không sẽ tạo nên hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, chỉ có thể tự để cho bọn họ kết thúc thôi. Tàn thần nói, lông mày của Tào Dĩnh nhíu lại, nhưng cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể thầm than trong lòng. Ngay khi đám người Tào Dĩnh phát hiện trạng thái kỳ dị của Tiêu Viêm cùng với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, thì đám mộ cốt lão nhân cũng ngẩn ra. Mặc dù không biết vì sao Tiêu Viêm lại đột ngột giao chiến linh hồn cùng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhưng bọn họ đều hiểu được động thủ bây giờ chính là cơ hội tốt nhất. Chỉ cần quấy nhiễu linh hồn của Tiêu Viêm cùng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thì tất sẽ khiến cho bọn họ phản vệ, quả thật là nhất cử lưỡng tiện. Người ngăn bọn họ lại, ta sẽ ra tay. Ánh mắt lộ vẻ hung quang, mộ cốt lão nhân cắn chặt răng. Hắc Y Tôn giả đang khổ chiến với Khâu Lăng chần chừ trong chớp mắt đành phải gật đầu. Thời gian bọn hắn không còn nhiều nữa, nếu không thu hoạch được gì thì đành có thể rút lui mà thôi. Mộ cốt lão nhân lập tức phi thần ra. Vừa thấy hắn muốn thoát ly, sắc mặt Khâu Lăng trầm xuống. Hắn vừa muốn đuổi theo thì tên Hắc Y Tôn giả vốn đang uể oải kia lúc này điên cuồng phản kích, làm cho Khâu Lăng vội vàng chống đỡ. Tào Dĩnh ngăn hắn lại. Khâu Lăng bị Hắc Y Tôn giả liều chết bám trụ, sắc mặt khẽ biến vội vàng quát to. Nghe được tiếng quát của hắn, đám Tào Dĩnh vội vàng gật đầu, nhưng thân hình vừa động liền bị hai cái gã cường giả còn lại của cô hồn điện chặn đường. Vào lúc này, nhân thủ hai bên đều bị bám trụ. Bởi vậy, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn mộ cốt lão nhân nhanh chóng lao về phía bên cạnh Tiêu Viêm cùng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Hắc hắc, Tiêu Viêm, chính người đã cho lão phu cơ hội xử lý ngươi a. Nhìn Tiêu Viêm gần trong gang tấc, trong mắt mộ cốt lão nhân xẹt một tia lãnh ý, hỏa diễm xanh đậm từ trong lòng bàn tay bùng lên, sau đó hung hăng vỗ một trưởng về phía thiên linh cái của Tiêu Viêm. Đông, trong sát na mộ cốt lão nhân hạ sát thủ thì một cái đạo kinh khí mênh mông đột nhiên phá toái hư không, trực tiếp lện vào lồng ngực quán. Phụt, đột nhiên bị dính một đòn nghiêm trọng, làm cho sắc mặt của mộ cốt lão nhân trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt hiện lên sự hoảng sợ. Lão cất giọng thê thế, Huyền Không Tử, vốn liếng của hồn điện thật không nhỏ, lần này cự nhiên phái đến nhiều cường giả như vậy. Thanh ngầm của mộ cốt lão nhân vừa dứt, một tiếng nói rào lùa lạnh như băng vang tới, không gian chợt vặn vẹo, thân ảnh Huyền Công Tử chậm rãi hiện giữa không trung. Rút, nhìn thấy quả nhiên là Huyền Công Tử, đồng tử của mộ cốt lão nhân co lại, lão cắn chặt răng, dứt khoát, nếu Huyền Công Tử đã hiện thân, xem ra bọn họ hoàn toàn hết hy vọng. Tiếng quát vừa dứt, mộ cốt lão nhân bóp lát một cái ngọc giản màu bạc lấy từ trong nạp dưới, một cái không gian liệt phùng đột nhiên xuất hiện. Huyền Công Tử mới xuất hiện thì sắc mặt ba gã tôn giả của hồn điện cũng kịch biến, căn bản không cần mộ cốt lão nhân nhắc nhở, ngọc giản màu bạc hiện ra, ba không gian liệt phùng nhanh chóng xuất hiện. Nếu đã đến đây, vậy lưu lại vài kỷ niệm đi. Nhìn bốn vị tôn giả hồn điện chạy nhanh hơn thỏ, trên mặt Huyền Công Tử hiện lên nụ cười lạnh. Hắn nắm chặt tay lại, cách không đánh một quyền về phía bốn người. Phốc, một quyền đánh vào hư không, khiến cho không gian xung quanh bạo liệt, quyền ấn kinh khủng làm cho một quỹ tích cực kỳ quỷ dị đánh vào lồng ngực bốn người. Ngay lập tức tiếng xương gãy vang lên, bốn người đồng thời phun ra một ngụm máu, mang theo một ít nội tạng vỡ nát. Dưới cái cỗ kình lực kinh khủng kia, bốn người trực tiếp đâm đầu vào không gian liệt phùng, biến mất không thấy tăm hơi. Dưới một quyền này, bốn gã đấu tôn bị đánh cho tan tác. Thực lực bực này không hổ là một trong ba đại cự đầu của Đan Tháp. Vẹn vẹn vừa mới đối mặt đã làm cho bốn gã đấu tôn của hồn điện sợ hãi toái lui. Huyền Công Tử vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên sắc mặt đột biến. Trong hư không, một cái con cự long màu tím đen vô cùng to lớn vào giờ khắc này đột nhiên bành trướng, ngọn lửa trên người nó bộc phát như núi lửa phun trào. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa muốn bùng nổ sao? Nhìn thân hình cự long đang nhanh chóng bành trướng, dù có định lực như Huyền Công Tử nhịn không được mà khẽ hít một hơi khí lạnh. Chương 1195 phát lộ. Trong không gian hư vô, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vốn đã cao lớn, giờ phút này càng thêm bành trướng. Phía dưới cự long, từng đạo tử hắc hỏa diễm khổng lồ cao trăm trượng un kéo tới bạo phát ra, trong nháy mắt quét một ít mảnh vỡ không gian. Hơn nữa, dường như là đang còn phun ra chưa hết. quy mô hỏa diễm lớn đến mức này, mặc dù là Huyền Không Tử cũng phải biến sắc. Hắn có thể cảm ứng được Tam Thiên Diễm Hỏa tựa hồ đang đem hỏa diễm bị nó hấp thu vô số năm đều bắn ra. Sao lại thế này? Huyền Không Tử ánh mắt chợt lóe, đột nhiên chuyển hướng sang Tiêu Viêm, thấy hắn đang cùng Tam Thiên Diễm Hỏa lâm vào cái cảnh yên tĩnh tuyệt đối liền hiểu, lập tức sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói: "Linh hồn giao chiến, người này cũng quá lớn gan." Thình thịch, trong lúc Huyền Công Tử chậm ngầm, toàn bộ thân thể cự long rốt cuộc lộ tung, một luồng tử sắc hỏa diễm dị thường đáng sợ mang theo khí thế ngập trời khuếch tán ra, trong chớp mắt độ nóng kinh khủng làm cho toàn bộ tinh vực biến thành một biển lửa. Vụ lộ mở rộng về phía tây, hướng tới Tiêu Viêm cùng với căn nguyên của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa còn cách khoảng một trượng thì đột nhiên tại đây tạo thành một cái mảng đất trống, sau đó phát nổ ở phía xa. Khâu Lăng, đưa bọn hắn rời đi. Cảm nhận nhiệt độ của tinh vực này càng ngày càng khủng bố, sắc mặt Huyền Công Tử trở nên ngưng trọng. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hấp thu hỏa diễm nhiều làm như vậy, phát huy uy lực thực sự là quá đáng sợ. Địa phương thế này thì ngay cả hắn cũng không dám chắc lưu lại được lâu. Đối với nhiệt độ kinh khủng của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, đấu khí cường thịnh trở lại cũng là rất khó chống đỡ. Khâu Lăng nghe vậy sắc mặt có chút ngưng trọng, tay áo phất lên một luồng kinh phong, liền đem ba người Tào Sính theo sau, sau đó hướng về hướng cũ ảo ra. "Lão sư, còn có Tiêu Viêm." Tào Sính cưỡng chế mang đi vội vàng kêu lên. Huyền Công Tử cau mày, mắt chăm chú nhìn Tiêu Viêm đang ở bên trong ngọn lửa tử ác hỏa diễm. Xung quanh đó một vài cái đạo hỏa diễm dường như có ý thức, vẫn chưa hướng tới chỗ hắn mà xông tới. Nhưng ở loại địa phương này lâu, chỉ nhiệt độ ở đây thôi cũng khiến cho một gã đấu tôn cường giả cũng không thể kiên trì cưỡng chế mang hắn đi. Trong lòng chần chừ một lát, Huyền Công Tử xuất cuộc nghiến răng quyết định liều mạng. Mặc dù phá vỡ cái loại trạng thái này tạo thành thương tổn đối với Tiêu Viêm, nhưng cũng không còn cách nào. Lấy thực lực Tiêu Viêm không thể trụ được lâu ở trong cái loại siêu nhiệt độ này. Suy nghĩ xẹt qua, thân hình Huyền Công Tử chớp động hướng Tiêu Viêm lướt qua. Vừa chuẩn bị động thủ thì một đạo kim quang từ hướng khác lao tới đánh thẳng vào đầu hắn. Bị công kích bất ngờ, Huyền Công Tử nhíu mày, vung tay áo lên đánh thẳng vào cái bóng kim quang kia. Sau khi đẩy lùi lại, ánh mắt thoáng nhìn lại là Thiên Yêu Khôi của Tiêu Viêm. Xem ra Thiên Yêu Khôi này đã xem hắn là địch nhân. Không có Tiêu Viêm ra lệnh, Thiên Yêu Khôi kia chỉ số thông minh cực thấp, chỉ biết ngoan cố chấp hành bảo hộ an toàn chủ nhân. Bất kỳ điều gì có thể gây tổn thương đều là bị nó cho là địch nhân. Tuy nói một Thiên Yêu Khôi này chưa đủ để ngăn cản Huyền Công Tử, nhưng một kích lúc trước lại làm cho hắn mất đi cơ hội cuối cùng. Bởi vì một đoạn thân thể hư không khổng lồ của cự long giờ phút này lại là vang lên một tiếng lộ tung lên. Rầm rầm, một đoạn thân thể lộ mạnh, nhất thời tử sắc hỏa diễm kinh khủng giống như là hỏa long rít cao, mang theo thanh thế dữ dội kéo tới phía Huyền Công Tử lao qua. Cảm nhận được sự khủng bố của biển lửa, Huyền Công Tử nhíu chặt mày, ánh mắt do dự nhìn Tiêu Viêm ở phía dưới. Nếu hắn rời đi lúc này, chỉ sợ Tiêu Viêm lành ít dữ nhiều. Còn nếu lưu lại thì đi, không đi thì đúng là chờ chết. Nhìn qua tình trạng quỷ dị của tiểu tử này, có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề. Trong lúc Huyền Công Tử chần chờ, Thanh Hoa lão quái cũng chịu không nổi nhiệt độ nơi đây, đang vội vàng hướng tới lối ra khỏi tình vực lao đi. Ngang qua Huyền Công Tử thì không quên thúc giục. Ngay khi Thanh Hoa lão quái nói không bao lâu, phía dưới trong cơ thể Tiêu Viêm một ngọn lửa xanh biếc đột nhiên lan tràn như một cái lồng chụp từ từ khuếch tán. Dị hỏa sao? Thấy thế, Huyền Công Tử trong lòng mới buông lỏng, lại nhìn tự sắc hỏa diễm vô tận cuồn cuộn lao tới, rốt cuộc không chần chừ nữa. Xem ra Tiêu Viêm rõ ràng là có tính toán của hắn. Đối với con người hắn, Huyền Công Tử ngược lại thoáng có chút yên tâm. Ít nhất khoảng thời gian này chứng kiến Tiêu Viêm cũng không phải là loại người lỗ mãng. "Ai, tiểu tử, người đã có lựa chọn, vậy thì người đành tự cầu phúc đi." Khẽ thở dài, Huyền Công Tử cũng không lưu lại nữa, xoay người lao khỏi tinh vực. Mắt thoáng nhìn qua hai gã trong top 10 cường giả của Hồn Điện, hai người bọn hắn cũng không có không gian ngọc giản quý báu như Mộ Cốt lão nhân, bởi vậy cũng chỉ có thể im lặng chạy trối chết. "Hừ, do Hồn Điện quấy rối, hôm nay Huyền Công Tử đúng là ôm một bụng tức lửa giận." Vừa thấy hai cái tên này nén nút, lập tức hừ lạnh, tay áo vung lên một luồng kinh lực bằng bạc mạnh mẽ phát ra, bao trùm hai người này trực tiếp đánh văng vào trong biển lửa tự sắc. hai gã hồn điện xui xẻo rơi vào biển lửa, phát ra tiếng kêu thảm thiết, đấu khí trong cơ thể điên cuồng bộc phát. Nhưng chỉ trong 10 giây, đấu khí cũng hoàn toàn bị hỏa diễm cắn nuốt, hai cái thân hình trong chớp mắt hóa thành tro tàn. Đủ ngoan độc, Thanh Hoa lão quái thấy thế, nhất thời giơ ngón tay cái đối với Huyền Không Tử, nhưng vừa dứt lời lại cảm giác cả người nóng rực, lập tức kêu lên một tiếng quái dị, không dám kéo dài hơn, liều mạng thoát đi. Huyền Không Tử quay lại nhìn về tinh vực tràn ngập tử sắc hỏa diễm, bên trong biển lửa một vòng lục sắc quang mang, giống như là mảnh lá cây trong biển rộng dập dờn bồng bềnh mà không biết lúc nào sẽ biến mất. Ai, tiểu tử kia, kế tiếp đành phải tùy theo số mệnh của ngươi a. Trong lòng thở dài một tiếng, Huyền Không Tử nhìn liên miên hỏa tuyến đang dâng trào, chợt động thân lướt qua khỏi miệng tinh vực, lóe cái đã thoát ra ngoài. Theo những người cuối cùng thoát ra khỏi tinh vực, mà không gian hư vô liền trở nên tĩnh mịch. Từ hắc hỏa diễm giống như là biển lửa tràn ngập khắp nơi trong tinh vực, nhiệt độ kinh khủng đến mức không gian như bị vặn vẹo. Thánh Đan Thành, bây giờ tòa thành thị này mơ hồ có thể thấy được một ít phế tích, hiển nhiên lúc trước đã trải qua một hồi đại chiến, động tĩnh không nhỏ. Trên bầu trời đan tháp, cánh cổng không gian màu bạc xuất hiện, từng đợt dao động rung lên, từng đạo bóng người cực kỳ chật vật lao ra, mơ hồ có thể thấy tử sắc hỏa diễm từ trong phun ra, khiến cho người ta trợn mắt há mồm. Phòng bế tinh vực, thân ảnh Huyền Không Tử lóe lên, bắt đầu từ trong cánh cửa không gian thoát ra, ánh mắt thoáng nhìn mấy cái đoàn tử sắc hỏa diễm lan đến, lập tức trầm mặt quát. Nghe được tiếng quát của hắn, Huyền Y cho đến Thiên Lôi Tử ngẩn ra, nhưng thấy vẻ mặt ngưng trọng của hắn cũng không kịp hỏi nhiều, thủ ấn biến hóa tạo thành từng đợt dao động, không gian mà đại môn màu bạc kia cũng nhanh chóng biến thành vô hình. Thình thịch, ngay khi cánh cửa không gian màu bạc tiêu tán, thì một luồng khói tử hắc đột nhiên phụt ra, khiến một ít thí sinh khảo thí đan tháp cường giả liên tục lùi lại, trong đó cũng truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Chuyện gì xảy ra? Huyền Y hai người nhìn thấy cảnh này vội vã hỏi. Bản thể tam thiên diễm viêm hỏa phát nổ, hỏa diễm hấp thu nhiều năm như vậy toàn bộ bộc phát, bây giờ tinh vực sợ rằng đã bị biển lửa tràn ngập, chúng ta tăng thêm một ít phong ấn, bằng không mà nói tinh vực vừa vỡ, toàn bộ Thánh Đan Thành cũng sẽ bị hủy diệt. Huyền Không Tử trầm giọng nói. Nghe vậy, Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử biến sắc. Tam thiên diễm viêm hỏa hấp thu tinh thần lực vô số năm, vừa rồi ngưng tụ hình thể khổng lồ, mà bây giờ triệt để phát lộ, uy lực như vậy cho dù bọn họ cũng là tạm tránh. Đúng rồi, Tiêu Viêm đâu? Huyền Y đảo mắt đột nhiên nói. Huyền Công Tử chần chừ một chút nói. Còn tại trong tinh vực. Người nói cái gì? Sao người lại không mang hắn đi ra? Huyền Y hai má kịch biến cả giận nói. Hắn đang cùng căn nguyên của tam thiên diễm viêm hỏa tiến hành linh hồn giao chiến, hiển nhiên đang muốn luyện hóa nó. Nếu ta thực sự cưỡng chế, chỉ sợ gây tổn thương cho hắn. Huyền Không Tử thở dài nói. Thà gây ra một ít tổn thương vẫn còn tốt hơn so với chết chín trong đó. Huyền Y vẫn là lộ sắc mặt giận dữ. Tiêu Viêm là đệ tử của Dược Trần, nếu sau này Dược Trần thoát khốn, hơn nữa biết Tiêu Viêm chết trong tinh vực bên trong đan tháp, lấy tính cách của hắn mà nghĩ, tất nhiên không có lửa điểm giao tiếp đối với đan tháp, thậm chí vì nóng giận mà chạy đến hùng sư vấn tội. Người cũng không cần dao động. Tiêu Viêm tuy đang lâm vào tinh thần giao chiến, vẫn có thể cảm giác được xung quanh. Nếu hắn không chủ động rút lui, chắc chắn là có quyết định của mình. Hắn cũng không phải là người lỗ mãng. Một bên Thiên Lôi Tử an ủi. Huyền Không Tử cười khổ. Yên tâm, tiểu tử kia mang vài loại dị hỏa trong người, dù sao tam thiên diễm viêm hỏa trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng bạo phát hoàn toàn. Đến lúc đó tình vực bình ổn hơn, ta lại tiếp tục một lần nữa đem hắn ra, hy vọng lúc đó không phải thấy một cái đống tro cốt. Tính Dược Trần người không phải không biết, giận nên thì không có chuyện gì hắn không làm được. Huyền Y nhìn thoáng qua tinh vực đã đóng, rốt cuộc phất tay áo tức giận, xoay người bước vào đàn tháp. Huyền Công Tử thấy thế đành lắc đầu, không biết phải làm sao. Chương 1196 giằng co. Người nói cái gì? Tam thiên diễm viêm hỏa bên trong tinh vực bạo phát, Tiêu Viêm vẫn còn trong đó. Bên trong căn phòng của đan tháp, Tiểu Y Tiên quát lên hướng Bạch Y lão giả Ngọc Thủ đánh một chưởng, lập tức làm bàn ghế bên cạnh liền biến thành bụi phấn. Làng đột nhiên đứng bật dậy, hai má đào xinh đẹp giờ phút này giật giật, vẻ hồng hào cũng biến mất, thay vào đó là che phủ bởi một cái tầng sát khí lạnh như băng. Bên cạnh Tiểu Y Tiên, sắc mặt của Thiên Họa Tôn giả cũng biến đổi. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên phản ứng mạnh như vậy, Khâu Lăng cũng chỉ có thể biết cười khổ một tiếng, ôm quyền nói: không phải là không muốn cứu Tiêu Viêm gia, mà lúc đó hắn đang cùng với căn nguyên chi hỏa tam thiên diễm viêm hỏa tiến hành linh hồn giao chiến, nếu mà lúc đó cưỡng chế mang hắn đi nhất định tạo lên tổn thương cho hắn. Còn nữa, còn có Khôi Lỗi ở bên cạnh bảo vệ hắn, căn bản không cách nào động tới thân thể của hắn. Bằng vào thực lực của cự đầu đan tháp, cho dù Khôi Lỗi có cường thịnh trở lại cũng không thể ngăn cản được hắn sao? Tiểu Y Tiên tức giận nói, mặc dù nàng cũng không biết được tình huống bên trong tinh vực, nhưng mà khi nhìn thấy bầu trời, không khí đan tháp bắt đầu trở nên căng thẳng mà phán đoán ra tình huống bên trong không được lạc quan cho lắm. Mà lúc này đây Tiêu Viêm lại là một thân một mình trong đó thì tất nhiên là lành ít dữ nhiều rồi. Quay mặt về phía Tiểu Y Tiên vừa quẳng ra câu hỏi cộc lốc, Khâu Lăng cũng chỉ có thể thở dài một hơi mở miệng nói: mấy người hội trưởng nói chờ thêm mấy ngày nữa, nếu tình hình bên trong tinh vực tốt hơn một chút, bọn họ lập tức mang đi vào mang Tiêu Viêm trở ra. Đến lúc đó mọi người vào có thể tìm được sao? Tiểu Y Tiên mày liễu dựng lên. Mấy ngày sau, lúc này ngay cả mấy người Huyền Không Tử cũng không dám đi vào bên trong tinh vực, Tiêu Viêm lại ở bên trong đó, có thể còn đường sống sao? Nghĩ tới đây, lửa giận bên trong nội tâm làng lập tức dâng lên. Trong lúc giận dữ muốn phát tác thì bên cạnh Tự Nhiên lại lén lén kéo ống tay làng, thấp giọng nói: yên tâm, ta có thể cảm ứng được Tiêu Viêm còn chưa có chết. Nghe thế vậy, Tiểu Y Tiên ngẩn ra, đôi mắt đẹp có chút nghi hoặc liếc nhìn Tự Nhiên một cái, lát sau khuôn mặt căng thẳng mới chậm rãi buông lỏng. Tự Nhiên mặc dù nghịch ngợm nhưng cũng là biết phân biệt nặng nhẹ. Hơn nữa làng cũng với Tiêu Viêm quan hệ rất tốt, một khi Tiêu Viêm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chắc chắn nàng cũng không bình tĩnh như bây giờ. 3 ngày sau ta sẽ tìm hội trưởng các ngươi, đến lúc đó nếu như bọn họ không mở ra được tinh vực, chúng ta tự mình xông vào. Tay áo Tiểu Y Tiên vung lên trầm giọng nói: ai, một khi đã vậy lão phu trước tiên cáo từ trước. Khâu Lăng cười khổ cũng chỉ có thể gật đầu. Lúc này Tiểu Y Tiên đang rất tức giận, dù hắn có nói gì đi nữa chỉ sợ Tiểu Y Tiên cũng không nghe lọt tai. Hơn nữa còn cùng với hắn đánh nhau, hắn cũng không dám nán lại lâu hơn, lập tức chắp tay thối lui ra khỏi phòng. Làm sao ngươi cảm ứng được? Đó là một cái tinh vực đó. Khâu Lăng vừa ra ngoài, Tiểu Y Tiên vội vàng quay đầu nhìn Tử Nghiên nói: long ấn trong cơ thể hắn do ta gieo xuống, nếu là hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì long ấn trên tay ta cũng phải biến mất. Tự Nhiên mở lòng bàn tay nhỏ ra, chỉ thấy chỗ bên lòng bàn tay của nàng có một cái kim sắc phù ấn. Lúc này phù ấn tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Cho tới bây giờ long ấn không chỉ chưa từng biến mất và lại còn tỏa ra kim quang, điều này chứng tỏ tình hình hắn vẫn đang tốt, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Tự Nhiên tỏ ra vẻ nghiêm túc nói. Nghe vậy, khối đá đè nặng trong ngực của Tiểu Y Tiên lúc lại đầy mới được tháo xuống. Tiểu Y Tiên hơi trầm ngâm, ánh mắt chuyển về hướng ngoài cửa sổ, nơi bầu trời đan tháp đang giờ phút này không ít cường giả canh giữ cẩn thận. Cho dù là vậy cũng không thể tiếp tục để cho Tiêu Viêm một mình ở cái địa phương đó. 3 ngày sau nếu như hắn còn chưa đi ra, bất luận bằng cách nào cũng phải làm cho tam đại cự đầu đan tháp mở ra tinh vực lần nữa. Tại ngoại giới cũng bởi vì tam thiên diễm viêm hỏa hoàn toàn bạo phát có chút hỗn loạn, ngược lại bên trong tinh vực hỏa diễm không ngừng bùng bùng thiêu đốt khắp tinh vực, giống như là một cái hỏa lò khổng lồ. Trong không khí tràn ngập hơi nóng, cường giả bình thường nếu như hít phải một ngụm chỉ sợ cơ thể trực tiếp hóa thành hỏa cầu tự bốc cháy tại chỗ. Tam thiên diễm viêm hỏa lần này bạo phát đã chân chính làm cho mạnh tinh vực biến thành một cấm địa tử vong. Tại bên trong tự sắc hỏa diễm mênh mông vô bờ, mơ hồ có một chút lục mang mạnh mẽ xuất hiện. Tại gần xem ra mới phát hiện, đó là một đoàn hỏa diễm màu xanh biếc, giống như là chiếc lồng. Ở bên trong cái lồng hỏa diễm có một thân ảnh đang khoanh chân ngồi, hai mắt nhắm chặt, mặt khác một vật thể đang đứng bên cạnh. Chính là Thiên Yêu Khôi, sắc mặt không chút thay đổi, đứng yên. Người đang ngồi xếp bằng chính là Tiêu Viêm. Hắn hôm nay giống như là một cao tăng đang nhập định. thân thể không một chút nhúc nhích, thậm chí hơi thở từ cơ thể phát ra cũng là hết sức mỏng manh, nhìn qua có vẻ dọa người. Nơi này là một mảng không gian hư vô tràn ngập tử sắc hỏa diễm, cùng tinh vực không khác gì nhau. Điểm khác biệt duy nhất chính là nơi này không yên tĩnh giống như ngoại giới, mà thường xuyên có những cái tiếng rít gào, tiếng hỏa diễm phát nổ. Nhìn theo phương hướng phát ra âm thanh nổ mạnh, chỉ thấy một cái màu hỏa diễm xanh biếc kéo dài theo đến hướng tây. Bên trong hỏa cháo, thân thể Tiêu Viêm có chút hư ảo, ngồi xếp bằng trên cái hỏa liên duy nhất do phương hỏa diễm màu xanh biếc ngưng tụ mà thành, thân thể không nhúc nhích, tùy ý để cho hỏa long phía ngoài oanh tạc, nhưng ánh sắc mặt cũng là không đổi. Thình thịch, từng trụ tử sắc hỏa diễm khổng lồ va chạm vào hỏa cháo màu xanh, làm cho hỏa cháo chấn động bạo phát từng đạo gợn sóng, nhưng trước sau không hề thể hoàn toàn đánh tan. Nhân loại ti tiện, người dám cùng ta nhất quyết tử chiến sao? Thật lâu chưa xuyên thủng được phòng ngự của hỏa cháo, và lại nhiệt độ kinh khủng xung quanh hoàn toàn không tạo ra chút ảnh hưởng nào với Tiêu Viêm, Tam Thiên Diễm Hỏa không tránh được lóng lánh. Chẳng hiểu được vì sao theo thời gian, nó mơ hồ cảm nhận được lực lượng của nó dường như càng ngày càng giảm dần. Nhưng điều này làm cho nó cảm thấy kinh hãi nhất chính là thân ảnh Tiêu Viêm bên trong hỏa cháo lực lượng càng ngày càng tăng lên với tốc độ rất chậm. Tình cảnh như thế này giống như là lực lượng trong cơ thể nó bằng một phương pháp nào đó quỷ dị chuyển sang thân thể Tiêu Viêm. Loại chuyển biến này tuy rằng cực kỳ chậm chạp nhưng tồn tại rất chân thật. Nếu như tiếp tục như vậy thì sớm hay muộn có một ngày nó sẽ không còn khả năng áp chế được Tiêu Viêm nữa, mà đến lúc đó là thời điểm Tiêu Viêm bắt đầu phản kích. Loại biến hóa này làm cho Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cảm thấy vô cùng bất an cùng nóng nảy. Nhưng bất luận nó ra rằng công kích cỡ nào thì Tiêu Viêm cũng là ở bên trong hỏa cháo không có lửa điểm phản ứng. Oành oành, nóng lẩy làm cho Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trở nên cực kỳ cuồng bạo. Nó liều mạng thúc giục hỏa diễm hòng làm cháy mòn hỏa cháo, nhưng hiệu quả nó thu được chỉ là càng ngày càng làm cho nó điên cuồng. Đối với nguyên nhân làm cho Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trở nên cuồng bạo thì Tiêu Viêm cũng từ từ phát hiện ra, lực lượng trong cơ thể hắn theo thời gian ngày càng tăng tiến. Việc kỳ dị như thế hẳn là liên quan tới long ấn. Theo lời tự nhiên, nàng gieo xuống long ấn. Theo bản chất mà nói, long ấn này so sánh với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa còn cao hơn một ít. Đó có lẽ chính là nguyên nhân khiến cho lực lượng hai người xuất hiện, việc người thì tăng lên, người thì giảm xuống. Sau khi Tiêu Viêm hiểu được điều này, hắn cảm thấy vô cùng an tâm. Bằng thực lực của hắn bây giờ muốn chính diện thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vẫn là không có khả năng xảy ra. Tuy nhiên may mắn dưới tình huống hắn hoàn toàn phòng ngự thì căn nguyên chi hỏa lúc này đã bị suy yếu, cũng không làm gì được hắn. Hiện tại chuyện duy nhất hắn cần làm là im lặng và chờ đợi, đợi đến khi lực lượng của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chậm rãi truyền vào cơ thể của hắn. Đến lúc đó, sĩ giật đãi lao, đợi cho quân địch mệt mỏi rồi mới phản công. Lúc đó mới chính là chỉ cần ra tay một lần là thành công thu phục. Đây chính là cơ hội duy nhất mà Tiêu Viêm có thể thành công. Nếu như có lửa điểm lỗ mãng, e rằng sẽ mất đi cơ hội cực kỳ tốt này, từ đó làm cho cục diện biến thành thảm họa. Nghĩ đến việc sau khi thất bại sẽ bị Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa khống chế, Tiêu Viêm nhịn không được một cái dùng mình. Như vậy thả bằng chết đi còn thoải mái hơn, bất luận thế nào cũng là tuyệt đối không thể thất bại. Tuy rằng dựa theo tốc độ tăng giảm thực lực của hai bên rất khó, cần một cái quãng thời gian không hề ngắn chút nào thì Tiêu Viêm mới có đủ lực lượng để phản kích. Nhưng thời điểm hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Chỉ cần thật bình tĩnh, kiên trì tín niệm thì thắng lợi cũng là hiển nhiên. Trải qua mấy năm lịch lãm, kiểu xúc động chắc chắn sẽ không thể làm được cái điều gì. Cục diện có lợi lúc này hoàn toàn nghiêng về phía Tiêu Viêm, chỉ còn đợi đến một ngày nó hoàn toàn bạo phát. Bên trong linh hồn không gian quả thật không có khái niệm hai chữ thời gian, bởi vì Tiêu Viêm cũng không cảm nhận được thời gian trôi qua. Điều duy nhất hắn có thể cảm nhận được chính là việc Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ở bên ngoài hỏa cháo càng ngày càng suy yếu, mà bản thân của hắn càng ngày càng mạnh mẽ. Theo thời gian trôi qua, dưới biển lửa quỷ dị, vẻ táo bạo lúc trước trong mắt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng là được thay thế bằng một cái tia kinh hoàng. Nó có thể hiểu được rằng thời gian kéo càng dài, đối với nó càng bất lợi. Quay mặt về phía hỏa cháo phòng ngự của Tiêu Viêm, bản thân nó không khỏi dâng lên cảm giác bất lực. Công kích lúc này từ từ yếu dần, ngược lại phòng ngự Tiêu Viêm càng ngày càng mạnh hơn. Lần giao đấu này chính là khảo nghiệm tính nhẫn lại và kiên trì. Thời gian như thoi đưa trôi qua, bên trong hư vô không gian, Tiêu Viêm cũng không biết được thời gian đã trôi qua bao lâu. Điều mà hắn cảm thấy lúc này là tĩnh tâm chờ đợi. Trong không gian tử sắc hỏa diễm tràn ngập linh tính, sự buồn chán khi phải tĩnh tâm chờ đợi rốt cuộc cũng tới ngày chấm dứt. Bên trong linh hồn không gian, hai tròng mắt nhắm chặt của Tiêu Viêm rốt cuộc lần nữa từ từ mở ra. Bên trong ánh mắt đã không còn vẻ bình thản, mà thay vào đó là vẻ hàn ý nhàn nhạt từ từ dâng lên. Hiện tại cũng tới lượt ta. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng ở trên cái hỏa liên, bỗng nhiên nhìn về phía Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có vẻ uể oải. Phía trước bên ngoài hỏa cháo cười nhẹ, hắn từ từ đứng dậy. Một cái luồng hơi nhỏ sắc bén giống như là cơn bão thổi bùng ra. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.